Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân, da đầu của cô tê dại, mặt lại càng đỏ bừng lên. Thần Tống Hạo à, anh thật là nặng. Hoàn Nhan bị anh ép dưới gần như là không thở được. Bàn tay nhỏ bé đập nhẹ vào vai anh, cô bất mãn trô miệng nói. Anh là người bệnh, em không thể ra tay với anh. Giọng nói của anh hình như hơi làm nũng bắt lấy tay cô, rồi dứt khoát, đè thân mình của mình dán sát vào người cô. Thậm chí, cằm của anh hạ xuống hõm vai của cô, nhẹ nhàng hôn lên da thịt mềm mại ở nơi đó. Tôi bị anh đè đến chết mất, thật là nặng quá đi. Hoàn Nhan muốn đẩy anh ra, nhưng lại sợ động đến vết thương. Người đàn ông cao to này ép sát vào ngực cô, khiến cho cô muốn ngộp thở, hít thở không thông rồi. Thân hình anh hơi dịch một chút, thuận thế ôm cô vào trong lòng. Hai người đối mặt với nhau, hơi thở nhẹ nhàng quẩn quanh. Hoàn Nhan cất tiếng thở dài rồi nói. Thôi được rồi, đứng lên tôi băng kỹ lại cho anh. Cô mềm mỏng nói rồi vỗ về tay anh. Xung quanh vết thương trên trán hơi sưng tấy. Không biết có phải do mảnh thủy tinh không được sạch sẽ nên mới sưng lên như vậy hay không. Anh muốn ôm em, chờ lát nữa vết thương bớt đau, em sẽ không hiền như bây giờ. Anh ôm chặt cô cười mê hoặc lòng người rồi nói. Hôn anh đi. Hoàn Nhan bất miễn chu miệng nói. Đã bị thương thành như vậy, anh vẫn còn bao hoa sao? Nhanh lên đi mà. Anh nhắm mắt đưa mặt tới gần, nét mặt như một đứa trẻ hồn nhiên tràn đầy ngây thơ. Hoàn Nhan nhịn không được mà cười thành tiếng, hôn nhẹ một cái lên gương mặt anh giống như chuồn chuồn lướt nước. Được rồi đó, mau đứng lên đi. Cũng đã khuya lắm rồi, xử lý xong vết thương rồi đi ngủ. Kéo anh đứng lên, kiểm tra vết thương qua một lần nữa, sát trùng cẩn thận rồi băng lại, Hoàn Nhan mới thở vào dặn dò anh. Không được đụng vào nước có biết không hả? Cũng không được ăn thức ăn cay. Khi nào vết thương cá lên rồi mới có thể hết ăn kiêng. Đúng là dài dòng quá, bảo quản ra nhỏ à. Thần Tống Hạo xoa xoa khuôn mặt thanh tú của cô, cười thật là rực rỡ nói. Không đợi anh về nữa sao? Anh ngủ ở phòng khách. Hoàn Nhan lườm anh một cái, chuẩn bị đi rửa mặt nhưng anh lại bế cô lên. Không được bước đi. Anh ôm cô đi tới phòng tắm. Hoàn Nhan vùi mặt vào trong ngực anh miệng phì cười thành tiếng. Làm sao em lại cười chứ? Anh nghi ngờ mà đặt câu hỏi. Ánh đèn chiếu xuống, ngũ quan tuấn mỹ nhìn thật là mê hồn. Hoàn Nhan quấy đầu thở dài. Anh nhìn xem, chúng ta hai người đều bị thương cả. Có phải như vậy mới không cãi vã hòa thuận như lúc ban đầu hay không? Em bị thương cũng không kém gì anh cả. Anh tinh nghịch nói, quai hàm nhẹ nhàng cọ cọ trên trán của cô. Chờ em khá lên, anh dẫn em và con cùng đi ra ngoài chơi. Một nhà ba người chúng ta không còn chia cách nữa. Khi nói đến một nhà ba người, trong lòng anh đau xót. Còn nhớ bác sĩ nói cô không có khả năng mang thai nữa. Sau này bọn họ chỉ có mỗi một mình Noãn Noãn, không thể có những đứa bé khác kết tình tình yêu của bọn họ. Chuyện đó sau này hãy nói đi. Hoàn Nhan không từ chối, cũng không đồng ý. Cô cần thời gian khiến cho mình chấp nhận anh một lần nữa. Huống chi, còn có Á Hy. Cô thật sự không biết bây giờ anh đã ra sao rồi. Tôi có thể đi thăm Á Hy không? Chỉ có anh mới biết cô anh ấy đang ở đâu. Nếu không ngại, anh có thể nói cho tôi biết không hả? Hai người chỉnh đốn lại ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ. Anh không muốn đi ra phía ngoài phòng khách, chỉ nghĩ muốn ngồi cùng cô một lát nữa, mà hình như cô cũng không buồn ngủ. Đương nhiên rồi, lúc nào em cũng có thể đi. Nhìn anh bình thản rất phong độ mà mở miệng, Hoàn Nhan chủ động nắm tay của anh. Cảm ơn, nếu không có anh thì chắc chắn A Hy đã chết rồi. Cô lộ ra vẻ xúc động. Chưa bao giờ nghĩ tới người đàn ông ích kỷ tự phụ bá đạo không ai bì nổi, còn một chút do dự ra tay cứu tình địch của mình. Anh cười hơi mất tự nhiên. Nói thật không ai tự nhiên đi cứu một người đàn ông khác đang tranh giành phụ nữ với mình cả. Chỉ là đối với thằng Á Hy anh không hận nổi. Anh làm những chuyện đó để lương tâm bớt cắn rứt. Nếu như không phải bởi vì anh ta đối xử với em và Noãn Noãn quá tốt, không một chút tính toán, anh quyết sẽ không cứu anh ta. Nhăn nhăn à, thật ra thì anh rất ích kỷ. Nhưng anh biết mình không được quyền làm tổn thương người đối xử tốt với em như vậy. Anh ôm cô cảm thấy hơi cảm thán. Anh may mắn rất nhiều mới được gặp em trước. Nếu đổi lại thành anh ta gặp em trước, sẽ cho rằng hiện tại người không được như ý chính là anh. Anh quả thật là rất may mắn. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Nếu như em muốn, sau này chúng ta hãy đi bên qua đó. Chị e là Á Hy sẽ không nhận ra chúng ta nữa thôi. Hoàn Nhan dựa vào đầu vai anh hơi khựng người. Cô thất thần hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng nói. Không nhớ rõ cũng tốt. Là tôi đã mang đến cho anh ấy nhiều tổn thương, không có chỗ nào tốt cả. Quên tôi đi mới là phải. Hoàn Nhân à, em không cần phải khổ sở như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net